Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 126, có thể chăm sóc được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói mềm mại, tựa như móng vuốt nhỏ của mèo con khẽ cào qua trái tim, nhẹ nhàng và không chút sát thương, nhưng lại thành công ngăn cản hành động gọi điện của người đàn ông bàn tay to lớn đặt trên eo cô siết chặt, nhưng ngay sau đó lại trở nên dịu dàng, hoàn toàn thả lỏng. Lương Vi Ninh nín thở, ngơ ngác trong 2 giây, rồi chợt nhận ra mình vừa làm gì. Dù hành động đó là do bất đắc dĩ, nhưng rõ ràng, hiệu quả vượt mong đợi. Cứ như cô vừa tình cờ khám phá được bí mật đảo ngược tình thế. Không ngờ, Trần Tiên Sinh lại dễ chịu chiêu này. Cô không dám chắc, vì vậy, cô kiên nhẫn nằm yên trên vai anh, chờ đợi anh lên tiếng trước. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, ánh mắt đen láy của Trần Kính Uyên lướt qua gò má cô, sâu thẳm như bị bao phủ bởi lớp mây ẩm ướt, mang một cảm giác lạ lẫm chưa từng có. Anh lặng lẽ quan sát cô một lúc, rồi đưa tay xoa đầu cô. Không nhìn thấy biểu cảm của cô, anh hơi cúi xuống, trán tựa nhẹ LNDNS đầu cô. Giọng nói khàn khàn vang lên, đi bệnh viện kiểm tra, kết quả sẽ chính xác hơn. Lời nói nghe như một lời thương lượng, nhưng thực chất lại không thể chối cãi. Lương Vi Ninh lập tức cảm thấy thất vọng, cô cứ tưởng anh đã đồng ý bỏ qua, khi suy nghĩ còn dang dở. Anh tiếp tục nói, đêm khuya em còn bày ra mấy thứ này, định làm gì? Mấy thứ này, nhận ra ý tứ trong lời nói không đúng. Cô ngây ngốc quay mặt lại, không ngờ khoảng cách gần đến mức, môi cô vô tình lướt qua cổ anh. Cảm giác nóng rực từ va chạm đó khiến tim cô đập loạn nhịp. Hương thơm ngọt ngào và thân thể mềm mại ở gần ngay trước mắt, khiến hơi thở của Trần Kính Uyên trầm xuống. Anh đưa tay giữ lấy cằm cô. Nâng khuôn mặt đỏ bừng của cô lên và cúi xuống hôn. Hơi thở anh nồng nàn chiếm lĩnh, hòa quyện giữa sự dịu dàng và chiếm hữu, từ nông đến sâu, không bỏ sót một tấc nào. Cô hoàn toàn không chống cự được, đôi mắt dần ngấn nước. Chiếc áo ngủ trên người đã không còn ngay ngắn, lộ ra làn da trắng mịn thoáng hiện bên dưới cổ áo. Dưới sự kìm nén tột độ, hơi thở nóng rực của Trần Kính Uyên cuối cùng dừng lại ở cổ cô. Anh chỉ ôm cô thật chặt, chờ cảm xúc dịu xuống. Lương Vi Ninh từ từ mở mắt, hơi thở dần ổn định, ánh mắt khôi phục một chút tỉnh táo. Cô nhớ đến câu nói còn chưa dứt khi nãy, thử thăm dò. Anh đoán được em không mua thuốc từ lúc nào? Trần Tiên Sinh không trả lời, nhưng ánh mắt anh đã nói lên tất cả. Những kiến thức cơ bản khiến mọi hành động che giấu của cô trở nên vụng về và buồn cười. Lương Vi Ninh cúi mặt, tâm trạng có chút xa xút. Cho anh biết, tại sao phải giấu? Em đang lo lắng điều gì? Giọng anh bình thản, nhưng ẩn chứa âm sắc trầm lắng khó đoán. Cô lặng lẽ đáp, giọng nhỏ như muỗi. Em lo còn trẻ mà đã có bệnh, còn cố tình nói đùa để che lấp. Anh trầm giọng, ngẩng đầu lên, nhìn anh. Vâng, cô ngoan ngoãn làm theo. Đôi mắt trong veo của cô nhìn thẳng vào anh, không chút né tránh, như thể tất cả đều là sự thật. Cô thật sự lo lắng cho sức khỏe bản thân, hơn cả những khả năng khác. Thú thật đi, em thức đến mấy giờ mỗi đêm? Anh thay đổi góc nhìn, chuẩn bị truy cứu trách nhiệm. Cô nghĩ lại, kể từ khi vào bộ phận thị trường, hình như cô chưa từng đi ngủ trước nửa đêm. Nhưng kỳ lạ là, dù thiếu ngủ, hôm sau cô vẫn tràn đầy năng lượng, giống như bị tiêm thêm máu gà, làm việc không biết mệt mỏi. Đối mặt với sự truy vấn, cô dũng cảm hỏi ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiên Sinh đã tiếp quản tập đoàn gần 10 năm, số đêm anh thức chắc chắn hơn em gấp nhiều lần, đúng không? Cô dám so sánh mình với anh, cô vẫn không quên tìm lý lẽ để tự bào chữa, miệng đầy lý do. Nghe giọng điệu của em, có vẻ em rất ngưỡng mộ anh. Với giọng điệu như đang đưa ra kết luận, Trần Kính Uyên không để cô có cơ hội phản bác, nghiêm túc nói một câu dứt khoát. Từ tối nay, dọn sang phòng anh. Theo lịch trình của anh để điều chỉnh lại giờ giấc, Lương Vi Ninh mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại không dám. Chỉ vì kỳ kinh trễ mà dẫn đến hàng loạt hiệu ứng dây chuyền. Từ việc kiểm tra khả năng mang thai đến việc điều chỉnh thói quen sinh hoạt, mọi chuyện cứ thế trượt dài theo một hướng bất ngờ, không ai ngờ tới. Cô không nói gì, nhưng Trần Kính Uyên dễ dàng nhận ra, cả người cô gái nhỏ đều toát lên sự phản kháng. Cô còn trẻ, thích tự do. Ghét bị kiểm soát bởi những quy tắc. Dù những điều đó là vì lợi ích của cô, chuyện này không có chỗ để thương lượng. Anh nói nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu lại kiên quyết. Thấy cô không vui, quay mặt đi chỗ khác, anh khẽ nhếch khóe môi, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô, giọng dịu dàng an ủi. Không phải chiếm dụng không gian riêng của em, cứ coi như tạm thời qua đây ở nhờ. Đợi khi nào đồng hồ sinh học ổn định, em muốn đi hay ở, tùy em quyết định. Lương Vi Ninh đỏ mặt, đại lão làm sao có thể nói một cách nghiêm túc như vậy về chuyện. Đi hay ở, cô không nghĩ rằng giường của Trần Tiên Sinh là nơi cô muốn ở thì ở, muốn đi thì đi. Chưa kể, còn một chuyện quan trọng hơn, hay là đợi em kiểm tra xong rồi tính tiếp. Cô nhắc nhở, ánh mắt lướt qua túi hàng trên bàn trà. Im lặng một lúc, Trần Kính Uyên không trả lời, chỉ nhìn cô với ánh mắt bình tĩnh, hỏi. Trong lòng em mong kết quả là gì? Đương nhiên là chỉ là một phen hú vía. Cô không do dự trả lời. Dừng lại 2 giây, cô lại khẽ nói. Nếu thật sự trúng cái tỷ lệ 0,0% kia, em sẽ chịu trách nhiệm. Em tin mình có thể chăm sóc được. Hậu quả là, có lẽ sẽ xung đột với gia đình. Chuyện chưa kết hôn mà đã mang thai, chắc chắn cô giáo tả sẽ muốn chôn sống cô. Cùng lắm thì, cô sẽ đưa con ra ngoại thành sống, nhận bạn thân làm mẹ đỡ đầu. Hai người cùng nhau chăm sóc đứa nhỏ lớn lên từng ngày, cũng không phải không đáng. Trần Kính Uyên im lặng lắng nghe, lời nói của cô vừa nghiêm túc vừa đầy cảm xúc, khiến lòng anh ngổn ngang. Anh không biết nên tức giận hay buồn cười, điều khiến anh an ủi là, phản ứng đầu tiên của cô không phải là bỏ trốn hay chối bỏ. Nhưng câu cuối cùng lại khiến anh suy nghĩ sâu sắc. Ở tuổi 22, cô đã nghĩ đến việc giữ lại con và tự mình nuôi dưỡng, mà trong kế hoạch cuộc đời tương lai, chưa từng xuất hiện 3 chữ. Trần Kính Uyên, có con thì tự nuôi. Lặp đi lặp lại câu nói này trong đầu, cuối cùng anh không nhịn được mà bật cười. Nhưng giọng cười lạnh lẽo, khiến người nghe không khỏi rùng mình. Lương Vi Ninh giật mình tỉnh táo lại, đối diện với ánh mắt đen sâu thẳm của anh, trái tim thắt lại. Cô nuốt khan, vừa rồi, mình đã nói sai điều gì? Quan niệm tình yêu của cô, đến một mức độ nào đó, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quan niệm hôn nhân sau này. Rõ ràng, cô và anh đang ở 2 thái cực hoàn toàn đối lập. Nếu giờ phút này anh thẳng thắn bày tỏ quan điểm, có con thì phải kết hôn ngay lập tức, không nghi ngờ gì. Cô chắc chắn sẽ hoảng loạn và bỏ chạy ngay trong đêm. Cô thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ cùng anh đi đến cuối con đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô càng không nghĩ rằng con của Trần Kính Uyên có thể bị bỏ rơi để cô tự mình nuôi nấng. Những thứ trong đầu cô kỳ quặc và xa lạ đến mức anh không tài nào hiểu nổi. Nhưng anh cũng không định mất thời gian để phân tích chúng. Anh bình tĩnh ra hiệu cho cô bằng một cái gật đầu. Cầm đồ vào phòng tắm kiểm tra đi. Cách chương.